Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, Lam Long Hình Sam. Như thế hiện tại thế cục, Cổ Ma Điện bên này còn thừa 3 người, Thiên Phật Tự bên này, còn thừa 4 người, Sư Tôn, để cho ta lên đi. Giờ phút này, một tên mình trần lấy thân trên tăng nhân mở miệng, Chí Kim, đi thôi, đánh bại hắn. Không tượng mở miệng, là, Sư Tôn, Chí Kim mở miệng phía dưới, trực tiếp phi thân mà bên trên. Giờ phút này, Mạc Nhiễm sắc mặt mang theo trắng bệch tâm ý. Hắn mặc dù ngay cả thắng 6 người, nhưng là tiêu hao rất nhiều. Trước đó 6 người kia, nguyên một đám nếu như phát cuồng đồng dạng, một đi lên chính là thi triển toàn lực, đem hắn thể lực hao phí hơn phân nửa. Bây giờ Mạc Nhiễm thực lực chỉ có toàn thịnh 6 thành. Chiến, Chí Kim mở miệng, lập tức da nhan sắc phát sinh biến hóa, chỉ thấy da đúng là hóa thành màu vàng ròng. Cái này cùng lúc trước những cái kia da rẻ hiện ra màu hoàng kim tăng nhân hoàn toàn không giống. Lập tức, hắn cùng Mạc Nhiễm trực tiếp chiến tại một chỗ. Lần này, Mạc Nhiễm không có nhẹ nhõm đánh bại Chí Kim, ngược lại lâm vào trong khổ chiến. Cái này Chí Kim thực lực so toàn thịnh Mạc Nhiễm hơi thấp hơn một chút. Nhưng bây giờ Mạc Nhiễm tiêu hao quá lớn, thực lực chỉ có bình thường 6 thành. Chí Kim xích kim thân so hoàng kim thân, độ cứng mạnh hơn, phòng ngự kinh khủng hơn. Mà không chỉ là phòng ngự, hắn mỗi đấm ra một quyền, cũng như cùng một cái thiết chùy nện ở Mạc Nhiễm thân bên trên đồng dạng. Hai người đại chiến hơn trăm hiệp, rốt cục, Mạc Nhiễm bị hao hết. Cho ta nát, Chí Kim nhìn ra Mạc Nhiễm hao hết thể lực nắm lấy cơ hội. Một cái cận thân, bỗng nhiên vọt lên, lúc này liền là một quyền hung hăng ném ra. Một quyền này trực tiếp nện ở Mạc Nhiễm xương bánh chè bên trên. Răng rác, lúc này, Mạc Nhiễm đùi phải xương bánh chè vỡ nát, đùi phải trực tiếp đoạn. A, Mạc Nhiễm một tiếng hét thảm, từ cự ma hóa hình thái bên trong lui về. Rất nhanh liền thành bình thường dáng người, trực tiếp tê liệt ngã xuống tại lôi đài bên trên. Mà Chí Kim cắt ngang Mạc Nhiễm một cái chân, còn không ngừng lưu, chân phải lại là bỗng nhiên đạp mạnh, một cước này hung hăng đạp ở Mạc Nhiễm xương trái bánh chè bên trên. Răng rác, Mạc Nhiễm xương trái bánh chè trong nháy mắt vỡ nát, hắn chân trái cũng đoạn. Ta nhận, Mạc Nhiễm há miệng nghĩ nhận thua, nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, chính là bị Chí Kim trực tiếp che miệng. Tiếp lấy Chí Kim làm ra để cho người ta giận sôi một màn, hắn lại là một cước lún xuống, hung hăng dẫm ở Mạc Nhiễm cánh tay trái bên trên. Răng rác, Mạc Nhiễm cánh tay trái trong nháy mắt vỡ vụn, cánh tay trái cũng phế. Mạc Nhiễm trừng to mắt, nghĩ hô, nhưng bị Chí Kim che miệng hô không ra. Tiếp lấy Chí Kim lại là một cước sập xuống. Răng rác, Mạc Nhiễm cánh tay phải cũng là trong nháy mắt vỡ vụn. Tiếp theo, Chí Kim một cước tùy ý đá ra, đem Mạc Nhiễm trực tiếp đạp xuống lôi đài. Mạc Nhiễm trùng điệp quẳng xuống lôi đài, đúng lúc ném tới Tử Viêm bên chân. Hắn sắc mặt dữ tợn, điên cuồng gào thét, sư huynh, báo thù cho ta. Lập tức, hắn đã hôn mê, hung ác, quá ác, đại gia vẫn cho là người xuất gia sẽ khá từ bi. Không nghĩ tới bọn hắn khởi xướng hung ác đến, cũng là kinh người. Đường đường Ma Uyên ngồi xuống thiên phú như vậy đệ tử Mạc Nhiễm, vậy mà sinh sinh cắt đứt tứ chi. Hắn nghĩ khôi phục, sợ rằng phải một đoạn thời gian rất dài. Hỗn trướng, ta tới chiến ngươi. Tử Viêm gầm lên giận dữ, trực tiếp leo lên lôi đài. Cự ma phách thể công tầng thứ 7, trực tiếp thi triển. Cả người trong nháy mắt hóa thành 10 trượng độ cao, khí thế khủng bố bộc phát ra. So với Mạc Nhiễm, Tử Viêm khí thế càng tăng lên. Hiển nhiên hắn đối với cự ma phách thể công tu hành so Mạc Nhiễm càng sâu. Nhưng mà, không ai từng nghĩ tới một màn phát sinh, ta nhận thua. Chí Kim mở miệng, lập tức không chút do dự, nhảy xuống lôi đài, nhận thua. Đại gia nằm mơ cũng không nghĩ tới, vừa rồi như vậy quyết tâm Chí Kim, bây giờ vậy mà trực tiếp nhận thua. Biểu hiện không tệ. Không tượng nhìn lấy Chí Kim, mỉm cười, đám người giật mình. chỉ sợ trước đó tất cả đều là tại không tượng trong khống chế. Không tượng đầu tiên là dùng một chút phổ thông đệ tử đến tiêu hao Mạc Nhiễm. Cuối cùng dùng thực lực so Mạc Nhiễm chỉ kém một đường Chí Kim đánh bại Mạc Nhiễm. Sau đó trực tiếp nhận thua. Đệ tử Viêm căn bản không có cơ hội báo thù. Lão Hòa Thượng, người điên rồi à. Đại Hỏa Nhi giờ phút này sắc mặt cực kỳ khó coi. Hôm nay sư tôn đem sự tình đều giao cho nàng. Nhưng bây giờ tình cảnh này, thế nhưng là đối với cổ ma điện cực kỳ bất lợi. Không tượng mỉm cười, hung ác, cái này có thể so sánh không được thượng quý điện. Nếu quý điện đệ tử ưa thích đoạn nhân thủ chân, ta thiên Phật tự cũng là phụng bồi. Người xuất gia mặc dù thiện tâm, lại sẽ không bị người khi dễ. Ha ha, tốt, bất quá chàng tỷ đấu này còn không kết thúc. Đại Hỏa Nhi mở miệng, đây là tự nhiên, Chí Thủy, đến lượt ngươi. Không tượng mở miệng, là, sư tôn. Lập tức, cái kia lam bào tăng nhân leo lên lôi đài, bên trên lôi đài về sau, hắn chính là chút bỏ áo, một thân tráng kiện cơ bắp xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đồng thời chỉ thấy thân thể bên trên, đúng là có một cái lam long hình xăm, cái kia lam long hình xăm, sinh động như sinh, phảng phất như là như vật sống đồng dạng. Thiên Phật tự, Chí Thủy, Chí Thủy mở miệng, lời nói này ở giữa, một thân khí thế bỗng nhiên bộc phát, lập tức, hắn ra rẻ hóa thành xích kim thân. Cổ ma điện, Tử Viêm mở miệng, mái tóc màu đen trong nháy mắt hóa thành tóc tím. Hắn thân bên trên tím bạo cúc văn hiển hiện, nội điện người đều biết đạo, Tử Viêm là tu hành tím ma chi đạo. Như thế hắn thì triển cự ma phách thể công biến hóa ma văn có chút đặc thù. Chiến, Chí Thủy mở miệng, không nói hai lời, vọt thẳng giết ra ngoài. Giết, Tử Viêm cũng là không chút do dự. Vọt thẳng ra, hai người trực tiếp lớn đánh nhau. Kim cương la hán quyết phân có mấy cấp độ. Hoàng kim thân, xích kim thân, tử kim thân, hắc kim thân, xích kim thân là cái thứ hai cấp bậc. Mặc dù vẻn vẹn cái thứ hai cấp bậc, nhưng tu luyện đại thành, lực phòng ngự, cũng là cực kỳ khủng bố. Cái này Chí Thủy tại xích kim thân bên trên thi triển, hoàn toàn không phải Chí Kim có thể so sánh với. Chí Thủy cùng Tử Viêm đại chiến mấy chục cái tụ hợp, đúng là bất phân thắng bại. Xem ra trận này, muốn đánh bình. Đại Hỏa Nhi nhìn thấy cảnh này, không khỏi nhạt nói, sắc mặt không phải quá đẹp đẽ. Đối diện nhưng còn có ba người. Cái này nếu như đánh ngang, hình thức thế nhưng là không tốt lắm. Đánh ngang, không tượng nghe nói, lập tức nhạt nói, Chí Thủy, không cần lưu thủ, mau mau giải quyết đi. Là, sư tôn, lời nói này ở giữa, Chí Thủy trong mắt mang theo cười lạnh mở miệng. Tử Viêm, ngươi rất mạnh, có lẽ ngươi còn có thủ đoạn khác, nhưng đơn thuần nhục thân giao đấu, ngươi không phải đối thủ của ta. Lam long cánh tay mở miệng phía dưới, chỉ thấy hắn thân bên trên cái kia long văn trong nháy mắt hào quang lóe lên. Lập tức, chỉ thấy Chí Thủy cánh tay phải trong nháy mắt biến hóa. Hắn bên trên vảy màu xanh lam không ngừng hiển hiện, mang theo từng đợt hơi nước. Cuối cùng kỳ hữu cánh tay đúng là hóa thành một con rồng cánh tay. Oanh, cái này rồng cánh tay một quyền hung hăng oanh sát mà ra, cùng Tử Viêm một quyền chính diện tương đối. Răng rắc, Tử Viêm xương tay trong nháy mắt toàn bộ vỡ vụn. Cái này đại lực phía dưới, hắn bị đánh bay ra lôi đài. Tử Viêm, bại. Nhìn thấy cảnh này, cổ ma điện nơi này, tất cả mọi người một mảnh yên lặng. Hắn vì sao lại có lam long huyết mạch? Đại Hỏa Nhi nhìn thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ta thiên Phật tự có thiên tư thiếu niên, đứa bé thời điểm liền dung hợp thần thú huyết mạch, Chí Thủy chính là một người trong đó. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.